Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Càng sạch sẽ, thoạt nhìn hình như Nặc Nặc cũng rất thích chị ta, cho nên cũng quyết định thu nhận chị ta. Trái tim trẻ con vốn cực kỳ trong sáng và đơn thuần. Ai đối xử tốt, ai đối xử không tốt với bé, bé đều có thể nhận ra được rất rõ ràng. Ai thực lòng yêu thương, ai chỉ qua loa với bé, bé cũng nhận ra được ngay. Hà Dĩ Kiệt vốn là người đàn ông kiêu ngạo và tự phụ. Anh cũng giống như tất cả những người đàn ông khác ở trong thiên hạ, đều cho rằng mình không có gì là không làm được, có thể khống chế được hoàn toàn cục diện. Mặc dù trước lòng anh đã bắt đầu có sự nghi ngờ, nhưng hình như Tư Ký Triệu và Đỗ Phương Phương đã cấu kết với nhau làm chuyện gì đó. Thế nhưng anh lại không ngờ rằng Tư Ký Triệu lại dám giở trò đùa giỡn ngay dưới chính mi mắt của mình, lại dám dùng thủ đoạn tinh vi để mà đùa giỡn anh. Huống chi Tư Ký Triệu còn biết rất rõ Nặc Nặc chính là đối tượng anh luôn yêu thương mà nhớ nhung nhất. Tư Ký Triệu đã đi theo anh lâu đến như vậy, nhưng giờ đây có thể phân biệt được rất rõ cái gì nặng, cái gì nhẹ. Thêm nữa với hình tình hiện tại, cậu ta còn muốn ra nước ngoài thật không? Anh nắm chặt cậu ta ở trong lòng bàn tay, không rời khỏi cậu ta một ngày, mà còn không biết cậu ta đã trở mình, gây ra những sợ sóng cồn gì nữa là. Nhưng mặc dù trong nội tâm nghĩ như vậy, nhưng anh vẫn đối xử với cậu ta như cũ. Có lẽ là bởi vì lúc này anh muốn để người kia ở lại bên cạnh Nặc Nặc mà lặng lẽ quan sát. Đợi sau khi chị Lâm tắm rửa cho Nặc Nặc xong mang ra ngoài, Hà Dĩ Kiệt bắt đầu hỏi thăm xem vì sao cô bảo nhõng nhỏ lúc trước ở đây, bây giờ không làm ở đây nữa. Anh đứng ở bên cạnh, vừa ôm Nặc Nặc để cho chị ta lau tóc cho con gái, vừa hỏi han cầm thuốc mỡ chị Lâm đưa cho. Chị Lâm kia có một chút do dự, mấy lần há miệng ra rồi, nhưng không sao mở miệng nói nổi. Bộ dạng đầy vẻ khó xử. Dù sao chị ta cũng là người vừa mới tới, nói những lời không hay về người làm trước mình, người khác nghe thấy dù thế nào cũng cảm giác rằng chị ta đã dụng tâm kín đáo. Ai ngờ Nặc Nặc vừa nghe thấy anh hỏi chuyện của cô bảo mẫu nhỏ, liền nhớ đến chuyện xảy ra giữa trưa, lập tức ea kêu gào mách với ba, còn giơ ra chiếc cầm nhỏ chỉ vào vết bầm đỏ trên cái cầm béo mập của mình cho anh xem. Ban ngày chị Lâm đã bôi thuốc cho cô bé rồi, dấu đỏ đã bị mờ đi rất nhiều, gần như không nhìn thấy gì nữa. Nhưng nét mặt của Hà Dĩ Kiệt lại từ lập tức trở nên âm trầm. Ánh mắt của anh tự như một lưỡi kiếm sắc bén, lướt qua dấu đỏ trên mặt của Nặc Nặc, lửa giận trong lòng cuồn cuộn bùng lên. Chị Lâm ở một bên, tinh tế nhận thấy vẻ mặt biến đổi của anh, thì đáy lòng không khỏi buồn chồn. Chỉ là một dấu vết nho nhỏ mờ nhạt như vậy, mà bộ dáng của anh đã tức giận như vậy kia. Nếu như chị ta đối xử với Nặc Nặc chợt nhớ đến trước khi đến đây, Đỗ Phương Phương đã nhắn nhủ với chị ta mấy câu rằng tuy cô ta không bảo chị ta hạ độc thủ đối với Nặc Nặc, không giết chết hoặc là tìm cách hủy hoại cô bé, nhưng dù sao trọng tâm cô ta bây giờ không phải ở trên người Nặc Nặc, mà là ở chỗ phải làm thế nào cho Hà Dĩ Kiệt chết tâm với Văn Tương Tư để anh trở về bên cạnh cô ta. Huống chi Phương Phương cũng không phải là người ngốc nghếch, nếu như cô ta thật sự giết chết Nặc Nặc, cô ta nhận định chắc chắn rằng chuyện giữa cô ta và Hà Dĩ Kiệt coi như là xong rồi. Ngay cả chính ông ngoại và ba mẹ cô ta, phòng chừng cũng sẽ không đứng về phía cô ta. Nhưng làm sao cô ta có thể nuốt trôi cơn tức này xuống dưới được chứ? Tương Tư đã đưa con bé ăn mày kia tới đây để hưởng phúc, đã chiếm đoạt hết cả trái tim của Hà Dĩ Kiệt. Chiều này của cô ấy thật sự là quá độc ác. Tương Tư đã dùng đứa con gái quê mùa kia để làm cho Hà Dĩ Kiệt không thể nào có thể quên được cô ta. Mưu kế của người phụ nữ này thật sự là sâu đến không thể lường được. Dựa vào cái gì mà Văn Tương Tư lại chiếm được tiện nghi như vậy? Cô ta đã làm cho cô không thoải mái, vì vậy Đỗ Phương Phương cô đây sẽ gây khó dễ đối với con gái của Tương Tư. Con bé còn nhỏ như vậy, đến nói cũng chưa sói, có rất nhiều biện pháp để cô ta có thể lăn qua lăn lại con bé. Dù con bé có bị lăn qua lăn lại như vậy, nó lại không thể nói ra được, chẳng phải sẽ làm cho trái tim của Đỗ Phương Phương đây cảm thấy cực kỳ vui vẻ hay sao? Chị Lâm chỉ là một người họ hàng xa, dựa vào nhà họ Đỗ để mà có cơm ăn. Phương Phương nói một thì chị ta sẽ không nói hai. Cái chủ yếu chính là chị ta là một người nói gì nghe nấy, vô điều kiện. Chị Lâm ở bên cạnh tròng mắt, vẫn còn đang quay tròn miên man để mà suy nghĩ. Hà Dĩ Kiệt liền nghiêm mặt, cắt đứt sự trầm tư của chị ta. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Vết thương trên cằm Nặc Nặc là do ai gây ra hả? Chị Lâm còn đang sơ sự, nhưng sắc mặt âm trầm dọa người của anh cũng không dám giấu giếm, vội vàng nói. Dạ, hôm nay khi Tư Ký Triệu dẫn tôi tới, vừa vặn nghe thấy tiếng Nặc Nặc đang khóc. Hóa ra là cô bảo mẫu trẻ kia đã véo cằm của Nặc Nặc bị thương. Hà Dĩ Kiệt không đợi chị ta nói xong, đã đưa tay ngắt ngang lời của chị Lâm. Cô ấy vẫn luôn làm rất tốt, cũng rất thương Nặc Nặc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net